Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 880. Phong Lương quen thuộc khí tức. Thái Ất chân nhân vuốt râu mỉm cười nói, hắn nói chính là Cổ Diệc Thánh Thể Quyết. Đáng nhắc tới chính là mấy ngày trước đây hắn trong lúc vô tình tại tìm kiếm may mắn thương thành. Lúc nhìn thấy một bộ tên là Bất Diệt Thánh Thể Quyết công pháp vậy mà cùng Cổ Diệc Thánh Thể Quyết giống như đúc chính là danh tự không đồng dạng, để cho hắn buồn bực không thôi. Bộ này Bất Diệt Thánh Thể Quyết ra từ Hỗn Độn sơ kỳ, cùng Cổ Diệc Thánh Thể Quyết một dạng, phía trước mấy tầng đều rất đơn giản, nhưng đã đến tầng thứ tư về sau liền sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Từ Hạo Thiên hiện tại ở vào tầng thứ tư trung đoạn, khoảng cách đột phá tầng thứ năm cũng còn cách một đoạn. Bất quá dù cho tu luyện tới tầng thứ tư cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Thân hóa ngàn vạn, để cho hắn tại đồng bậc dưới vô địch đồng thời, dù cho khiêu chiến vượt cấp đều không phải là vấn đề. Chấm biết rõ bộ công pháp này rất nghịch thiên, tu luyện cũng rất chậm chạp, nhưng là chấm tin tưởng có thể tu luyện đến chí cao chi cảnh. Hắn vốn là ôm để cho Thái Ất chân nhân chỉ điểm một phen tâm tư, chỉ là bây giờ xem ra nhưng là không thể nào. Về phần âm dương sinh tử luân cùng phục thiên trưởng, Vương Hiểu Phong chính là không cho hắn nói, hắn cũng là không có cách nào. Bất quá Vương Hiểu Phong lý do cũng rất đầy đủ, lúc trước hắn cùng tiên ma lúc chiến đấu chính là dựa vào hai loại thần thông xông ra uy danh hiển hách, liên lụy quá lớn, hắn không thể không hành sự cẩn thận. Mặt khác sáng lập công pháp này Càn Đế lai lịch quỷ bí, Vương Hiểu Phong hoài nghi Càn Đế vẫn còn ở nhân gian, cho nên tại không có đạt được Càn Đế dưới sự cho phép, không tiện cầm công pháp này nói ra. Từ Hạo Thiên nếu muốn tra tìm Càn Đế cũng chỉ có chờ phá ngày sau. Bất quá bệ hạ huyết mạch rất khác biệt, thiên phú nghịch thiên, thậm chí so với Dương Tiễn Na Cha đều cao. Lão đạo cả gan hỏi một chút, không biết bệ hạ tới từ một tộc kia. Thái Ất chân nhân tò mò hỏi, Na Cha, Dương Tiễn thật không có phản bác Thái Ất chân nhân ý tứ. Từ Hạo Thiên nghịch thiên chỗ, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, chấm huyết mạch đến từ. Từ Hạo Thiên vừa nói, vừa hướng bầu trời chỉ, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Thiên ngoại, Thái Ất chân nhân bọn người như có điều suy nghĩ, bọn hắn đi tới nơi này phương thế giới, nhìn trời ở ngoài thế nhưng là không thể nào biết được. Bất quá nghe nói mê hoặc đại thế giới cái này dạng thế giới, tại thiên ngoại còn có 3000 nhiều, 3000 đại thế giới. Đây chính là bọn hắn chưa từng đi qua địa phương. Bệ hạ, phía trước có đánh nhau. Na Cha không chỉ có kỳ quái nói. Lúc này, cụ các nàng rời đi Hạo Thiên Thánh Đình đã có 3 ngày quang cảnh. Bọn hắn đã rời đi Nam vực thiên thế giới, càng là vượt qua mấy chục cái vực, có chiến đấu. Từ Hạo Thiên không khỏi theo Na Cha phương hướng chỉ nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách xa trăm dặm địa phương, ánh lửa ngút trời, tiếng nổ mạnh liên tiếp, hơn nữa cách bọn hắn càng ngày càng gần. Lúc này, bọn hắn đã cảm ứng được có mấy cỗ khí tức cường đại tại phía trước chiến đấu. Không cần để ý, trực tiếp bay qua đi. Từ Hạo Thiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hiện tại cũng chỉ có Chu Thiên 12 đế có thể gây nên hứng thú của hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, Phong Lương bất thình lình trong lòng cuồng loạn, một cỗ đã quen thuộc vừa xa lạ huyết mạch khí tức bất thình lình hiện lên ở trong lòng của hắn. Không phải, đầu tiên chờ chút đã, này khí tức. Phong Lương cau mày, để cho thao tác đám mây Dương Tiễn nghi ngờ nhìn hắn một chút. Phong Lương là từ Hạo Thiên nô bộc, một chuyện tại Hạo Thiên Thánh Đình đã không phải là bí mật gì. Chỉ là để bọn hắn kỳ quái chính là Phong Lương tu vi cao thâm như vậy vì sao lại lấy từ Hạo Thiên. Nô bộc tự cho mình là, chẳng lẽ phía trước có Phong Lương người quen? Phong Lương, chẳng lẽ? Từ Hạo Thiên đằng thoáng một phát đứng dậy, kích động hỏi, không tệ, chủ nhân, là cái kia tám cái gia hỏa bên trong một cái. Phong Lương mỉm cười nói, cái kia còn suy nghĩ gì mau chóng tới. Từ Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, Dương Tiễn liền thao tác đám mây hướng về bên kia bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.